Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Mắc điểm. Lão sư, ta muốn nộp bài thi. Trương Phàm lời vừa nói ra, vốn những múa bút thành văn đó các thí sinh tất cả đều ngừng bút, vừa quay đầu, từng cái một kinh ngạc nhìn xem Trương Phàm, giống như là nhìn xem một cái quái vật. Cung Thiên Chí mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin, liền ngay cả cái kia Tịch Diệt Đảo đệ tử, bút cũng thoáng dừng lại một chút. Luyện dược sư công hội bên ngoài trên quảng trường, kia hơn 1.000 người thông qua toàn bộ tin tức màn hình. Thấy như vậy một màn, mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này, làm cái quỷ gì? Bỏ qua a, đúng vậy a, ta xem hẳn là bỏ qua. Mới còn trẻ như vậy, rõ ràng liền là chuẩn bị không đầy đủ. Đột nhiên thấy được đề lượng lớn như vậy bài thi, hắn không buông bỏ mới là lạ. Dược đỉnh, lầu 2 giam bên trong phòng thi, kia hơn 10 tên luyện dược sư nhóm, mỗi một cái đều là sững sờ. Cái này thí sinh chuyện gì xảy ra? Mới nửa giờ liền buông tha cuộc thi. Còn trẻ như vậy, hẳn là chuẩn bị chưa đủ. Buông tha cho coi như là sáng suốt. Thế nhưng là buông tha, muốn tiếp qua 3 năm tài năng trọng khảo. Hắn cuộc thi lần này, thật sự là quá lỗ mãng rồi. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Ngô Thiên một lại mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, đây là Trương Phàm. Có người hỏi, Ngô sư, người nhận thức thí sinh? Nhận thức, quá nhận thức. Thế nhưng là, này, có luyện dược sư thấy được Ngô sư đây cũng là kinh ngạc, lại là nghi hoặc, lại là không hiểu bộ dáng, cảm thấy buồn cười, trêu ghẹo nói, Ngô sư, đây là thế nào? Làm sao có thể thất thố như thế? Chẳng lẽ lại giữa đường buông tha cho cuộc thi tiểu tử? Với ngươi quan hệ họ hàng mang cố. Xem ra, Ngô sư mặt của lúc này có thể ném quá dầu tương đương. Kia một mực không nói chuyện Tề Đông Cường, cũng quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên một. Ngô sư, Ngô Thiên Trừng nói chuyện luyện dược sư nhất nhãn. Sau đó cung kính nói với Tề Đông Cường, hội trưởng, hắn chính là ta nói cái kia thứ 9 phân hội thiên tài. Trương Phàm, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn mới được vì luyện dược sư nửa năm, liền lại đây khảo thi cấp 2 luyện dược sư. Tề Đông Cường nghe xong, nhìn chằm chằm trong trường thi đang tại rời đi Trương Phàm. Ánh mắt hơi hơi híp lại, mắt thấy mọi người vừa muốn nghị luận lên. Tề Đông Cường nói, đợi tí nữa duyệt hết cuốn lại nói. Những các luyện dược sư đó nghe xong, đều đem trong miệng nuốt trở vào. Bất quá hắn nhóm nhìn về phía Ngô Thiên nhất thời, trong mắt đều hiện lên một tia trêu tức ý tứ. Ngô Thiên nhất nhất hướng thể hiện, hơn nữa hắn cũng xác thực rất có thể. Bất quá lần này, hắn cái gọi là thiên tài giữa đường lối ra, thực xem như mất mặt ném quá. Lại qua một giờ sau, cái khác các thí sinh cũng nhao nhao nộp bài thi. Bất quá đại bộ phận thí sinh đều nhao nhao lắc đầu thở dài. Quá khó khăn, rất nhiều đề ta đều chưa thấy qua. Ai, chỉ có thể 3 năm về sau trở lại. Đúng vậy a, 1.000 đạo đề, mỗi đề không, 1 phân, muốn bắt đến 90 phân mới tính xong qua. Điều này thật sự là quá khó khăn. Nhiều hạng lựa chọn đề khó khăn nhất mang, nhiều tuyển ít tuyển đều toán sai. Ta xem ta 3 năm về sau đều không nhất định có thể trôi qua. Cùng lúc đó, bài thi bị bắt đến chấm bài thi phòng. Từ computer chấm bài thi, đối với computer mà nói, hơn 200 phần bài thi duyệt lên căn bản không phải sự tình. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ cũng đã duyệt xong. Giám thị trong phòng mắt thấy thành tích muốn truyền tống khi đi tới, những các luyện dược sư đó lại nghị luận mờ. Đệ nhất danh nhất định là Ngô sư đồ đệ Cung Thiên Chí, vậy cũng không nhất định. Ta xem cái kia Tịch Diệt Đảo đệ tử rất tự tin bộ dáng, Đúng vậy a, theo lúc trước theo như lời. Cái kia tịch diệt đảo nếu như đối với luyện dược sư đại hội quán quân nhất định phải có được. Như vậy bọn họ lần này phái ra người đệ tử này. Cuộc thi cũng nhất định sẽ đứng đầu trong danh sách. Theo ta thấy, còn là cung thiên chí điểm hội càng cao một chút. Một tên luyện dược sư đùa cợt. Ta không biết ai điểm tối cao, nhưng ta biết ai điểm thấp nhất. Chính là cái kia Trương Phàm. Lời vừa nói ra, cái khác các luyện dược sư nhau nhau phụ họa. Ừ, thần lời tiên đoán, lời này cũng không phải giả. Cái kia sớm lối ra thí sinh gọi cái gì? Trương Phàm a, lấy loại phương thức này để cho chúng ta nhớ kỹ tên của hắn. Vậy cũng là đệ nhất nhân. Ngô Thiên một cái có thể ngầm cười khổ. Trương Phàm a, Trương Phàm, người đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Đang lúc mọi người nghị luận, toàn bộ tin tức trên màn hình đã xuất hiện phiếu điểm, mọi người đều không ngoại lệ, đều đem ánh mắt hướng trên cùng mặt danh tự nhìn lại. Chỉ thấy phía trên đệ nhất đi viết, đệ nhất danh, Trương Phàm, 100 phân, giờ khắc này, tĩnh, tất cả giám thị phòng, vừa mới trả lại tại đều nghị luận các luyện dược sư. Toàn bộ đều an tĩnh lại, nửa ngày. Lại không ai nói chuyện, thẳng đến sau một lát, mới có một tên luyện dược sư nói, này, có vẻ như phá cấp 2 luyện dược sư cuộc thi điểm ghi lại. Hắn vừa nói như vậy, những người khác mới như là bị bừng tỉnh đồng dạng, nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Luyện dược sư công hội cấp 2 luyện dược sư cuộc thi. Trước kia tối cao phân là 96. 8 phân, mà kia tên luyện dược sư, chính là chúng ta bây giờ hội trưởng, hiện tại gia hỏa này lại phá hội trưởng ghi lại. Không riêng gì phá hội trưởng ghi lại, hơn nữa là trực tiếp cầm mác điểm. Theo ta được biết, mác điểm bài thi, cho dù là tại sở hữu tam đại châu luyện dược sư bên trong phân hội, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu à? Này nhất định là đem sở hữu 10 vạn loại tài liệu tri thức đều đọc lầu lầu. Cũng khó trách nửa giờ liền làm xong bài thi. Lúc này, Ngô sư thì là hăng hái, cười ha hà, các vị luyện dược sư thần lời tiên đoán đâu này? Chẳng lẽ các người đều không cảm thấy trên mặt đau đến sợ sao? Hắn vừa nói như vậy, cái khác luyện dược sư từng cái một tuy không có cảm thấy mặt đau, nhưng đều có chút lông tai nóng. Chung quy bọn họ vừa mới thế nhưng là nói vậy Trương Phàm là sớm lối ra. Hơn nữa bởi vì tiểu tử này cùng Ngô sư có phần quan hệ, bọn họ trả lại đùa cợt địa cười nhạo một bà hà sư. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có điểm nóng mặt a. Tề Đông Cường trong mắt cũng hiện lên một vòng ánh sáng. Nói, đừng nói nhảm, duyệt lại. Hắn vừa nói như vậy, lập tức có người đem bài thi đưa vào giám thị phòng. Mọi người nhao nhao đem này bài thi truyền đọc một lần. Đi qua bọn họ duyệt lại, bài thi xác thực không có một chỗ sai lầm. Lại điều tra Trương Phàm cuộc thi thì thu hình lại đến xem. Xác thực không có bất kỳ ăn gian hiểm nghi. Điều này làm cho mọi người lần nữa giật mình. Tại đây dạng trong lúc kinh ngạc. Kia tịch đảo đệ tử 97, 5 phân, cùng cung thiên chí 97, 1 phân, tuy cũng đều phá ghi lại, nhưng bọn hắn hào quang hoàn toàn bị Trương Phàm sở che giấu. Hội trưởng, một mực nói chúng ta Đông Châu không bằng cái khác hai châu luyện dược sư nhân tài nhiều. Không nghĩ tới lần này vừa ra chính là 3 cái. Đúng vậy a, hội trưởng năm đó khảo thi 96. 8 phân, hiện tại đã trở thành cấp 5 luyện dược sư. Này 3 cái gia hỏa như vậy xuất sắc, có lẽ tương lai cũng đều hội trưởng thành làm cấp 5 luyện dược sư. Tề Đông Cường mỉm cười gật đầu, kỳ đợi bọn hắn có thể lấy được càng cao thành tựu, trở thành cấp 6 luyện dược sư, bổ sung chúng ta Đông Châu cấp 6 luyện dược sư trống rỗng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.